kế phi thượng vị công lược. Chương 48, góc truyện audio.com. Trong Sầm Phù Thiết Chí hai nhà thủy tạ, một chỗ hướng âm, một chỗ hướng dương. Hướng âm là chỗ Lâm Cẩm Nghi đi đến, Sầm Thoa đương nhiên đi chỗ kia. Lâm Cẩm Nghi đi trước nàng một bước, lúc này đã đến nhà thủy tạ. Ba người vừa tới cửa, nha hoàn dẫn đường nói: "Ở trong này, Lâm nhị cô nương mời vào." Lâm Cẩm Nghi gật đầu, đang chuẩn bị cùng Nguyên Vấn Khanh đi vào trong. Ai ngờ cửa nhà thủy tả kêu chi nha một tiếng mở ra, từ bên trong một nha hoàn búi tóc sơ xong nha kế, mặt tròn tròn đi ra. Nhìn thấy bỗng nhiên có người, nha hoàn này giật mình nói: "Tỷ tỷ sao dẫn người tới nơi này còn chưa quét dọn đâu." Nha hoàn dẫn đường lập tức nói: "Sao còn chưa quét dọn xong, phu nhân nói chúng ta đến nơi này." Nói xong nàng cũng khẩn trương hơn, nha hoàn mặt tròn này có chút lạ mặt, hẳn là vào phủ không lâu. Nàng sợ nha hoàn này không rõ chuyện bên trong, hỏng đại kế của kỳ thị. Nha hoàn mặt tròn nói: "Thật mà, mới vừa rồi đại thiếu gia say rượu tới nghỉ ngơi ói ra trong đó, hiện tại vẫn còn mùi khó ngửi." Dựa theo kỳ thị an bày, Lâm Cẩm Nghi đi vào thay quần áo, Sầm Ngọc say rượu sẽ được an bày đi tới, lơ đãng xâm nhập. Lúc này vừa nghe Sầm Ngọc đã sớm tới, nha hoàn dẫn đường giật mình không thôi, lắp bắp nói: "Sao có thể, đại thiếu gia sao có thể tới lúc này?" Nha hoàn mặt tròn nói: "Đại thiếu gia uống nhiều, tỷ tỷ nói chuyện thực có ý tứ, chẳng lẽ đại thiếu gia còn phải tính canh giờ mới tới?" Nha hoàn dẫn đường nhất thời không biết làm sao, khăn trong tay sắp bị xé nhỏ. Lâm Cẩm Nghi và Nguyên Vấn Khanh liếc nhau, đều nhìn ra manh mối trong đó. Lâm Cẩm Nghi nhân tiện nói: "Bên trong bị bẩn, vậy coi như thôi. Đợi nơi này rất lạnh, chung quanh chỗ nào có mặt trời. Ta đi phơi váy là tốt rồi." Dù sao hôm nay nàng mặc váy nguyệt hoa màu lục đổ trà xanh lên, vệt nước cũng không nhìn ra. Còn không đợi nha hoàn dẫn đường nói chuyện, nha hoàn mặt tròn nhân tiện nói: "Trong hoa viên mặt trời rất sáng, nô tỳ biết nơi đó có chỗ tốt, nô tỳ đưa ngài đi." Lâm Cẩm Nghi gật đầu, nói: "Được, có thể đi thôi." Nha hoàn mặt tròn nói xong muốn dẫn các nàng đi, nha hoàn dẫn đường lại lặng lẽ xoay người chuẩn bị về phòng khách mật báo. Nguyên Vấn Khanh nhìn thấy, giữ cánh tay nàng lại, nói: "Phu nhân nhà ngươi cho ngươi đi theo hầu hạ chuộc lỗi, ngươi sao lại đi trước?" "Theo chúng ta đi thôi." Nha hoàn dẫn đường không có biện pháp, cứ như vậy bị Nguyên Vấn Khanh một đường lôi đi. Đi khỏi nhà thủy tạ khoảng một khắc, đám Lâm Cẩm Nghi đến hoa viên. Đầu mùa xuân trong vườn cảnh xuân rực rỡ, có một phen cảnh trí khác. Lâm Cẩm Nghi và Nguyên Vấn Khanh ngồi trong đình hóng mát, bảo nha hoàn dẫn đường giới thiệu một chút hoa cỏ trong vườn. Nhà hoàn dẫn đường lòng nóng như lửa đốt cũng không thể thoát thân, chỉ đành kiên trì giới thiệu cho các nàng. Trong phòng khách, kỳ thị đang tiếp đón các phu nhân tiểu thư. Bà ta thường thường nhìn ra cửa, trong lòng tính toán canh giờ. Đang lúc bà kỳ quái lâu như vậy còn chưa có động tĩnh, có phải phát sinh cái gì ngoài ý muốn hay không, một nhà hoàn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, miệng còn hô lớn: "Phu nhân, không tốt, nhà thủy tạ bên kia đã xảy ra chuyện." Nha hoàn không phải người trước đó an bày bên kia, nhưng tóm lại kế hoạch đã thành công. Kỳ thị che mặt vui vẻ tươi cười trượt lóe lên, sau đó bà làm ra bộ dáng thập phần giật mình, đến cùng như thế nào? Nha hoàn thất kinh nói: "Cô nương đang thay quần áo, đột nhiên có người xâm nhập." "Nô tỳ, góc truyện audio.com, cũng không biết làm sao mới tốt, đành phải đến bẩm báo phu nhân." Kỳ thị giả bộ kinh hô một tiếng: "Các ngươi sao lại sai lầm thế? Làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy?" Lại quay đầu áy náy nói với Tô thị: "Thế tử phu nhân, thật không phải, lệnh ái ở trong phủ chúng ta xảy ra chuyện như vậy, là ta chăm sóc không chu toàn." Tô thị nhìn khắp nơi, nghe vậy nhíu mày đứng lên nói: "Là Cẩm Nghi nhà chúng ta đã xảy ra chuyện, ta muốn đích thân qua xem." Kỳ thị chỉ sợ Tô thị không chịu nói tiếp, đem sự tình giấu xuống. Lúc này nghe Tô thị phối hợp như thế, trong lòng đương nhiên càng thêm khoái trá, nói: "Quả thật nên đi qua nhìn xem. Nếu nhà đầu này nói bừa, hỏng khuê dự của Lâm nhị cô nương, xem ta thu thập nó thế nào." Ở đây những người này đã là nghị luận như vậy, kỳ thị lại nói: "Có phu nhân nào nguyện ý đi cùng, làm chủ cho Lâm nhị cô nương chúng ta hay không?" Nghe có náo nhiệt để xem, không ít người đã đứng dậy, đều phụ họa, nên làm chủ cho Lâm nhị cô nương. Nhà hoàn báo tin cứ như vậy dẫn đoàn người cùng nhau đi nhà thủy tả. Trên đường kỳ thị còn giả mù sa mưa khuyên Tô thị, khuyên bà trăm ngàn nghĩ thoáng, dù sao phát sinh loại chuyện này cũng không ai mong muốn. Tô thị nghe xong lông mày cũng không động một chút, dường như chuyện phát sinh không có quan hệ gì với bà. Kỳ thị hừ lạnh thầm nghĩ: "Ngươi cứ giả vờ đi, xem một lát nữa ngươi còn giả bộ tiếp không." Nói chuyện, đoàn người đến nhà thủy tả, kỳ thị và Tô thị đi đàng trước, lúc này kỳ thị nhấc chân muốn đi nhà hướng âm. Nha hoàn tới báo tin vội vàng nói. Phu nhân, sai rồi, không phải gian kia. Chuyện này sao có thể sai? Kỳ thị choáng váng, lại nhìn nha hoàn báo tin đã dẫn những người khác đi nhà Hướng Dương. Dự cảm bất hảo úp tới, kỳ thị vội vàng đi theo. Đoàn người vừa bước lên bậc thang, đã nghe bên trong tiếng khóc nức nức nở nở. Nghe tiếng khóc đó, da đầu kỳ thị nổ tung. Thanh âm này không đến từ Lâm Cẩm Nghi, mà là đến từ nữ nhi Sầm Thoa. Kỳ thị sao nghĩ đến nữ nhi sẽ xuất hiện tại nơi này, trước mắt đâm lao phải theo lao, chỉ có thể ở ngoài cửa nói. A Thoa, con làm sao vậy? Sầm Thoa vừa nghe giọng bà ở trong khóc lợi hại hơn, còn hô. Nương, ngươi nên làm chủ cho A Thoa à? Kỳ thị vội hỏi, con đừng vội khóc, bên ngoài có nương và phu nhân khác ở đây, nhất định sẽ làm chủ cho con. Ở trong nhà mình, con có thể có chuyện gì đây? Một câu cuối cùng không biết là đang an ủi Sầm Thoa, hay là an ủi chính mình. Đang nói, cửa nhà Thủy Tạ liền mở ra từ bên trong. Đi ra cũng không phải là Sầm Thoa, mà là một nam tử mặc trù sam xanh ngọc đầu đội tử kim quan. Kỳ thị giật mình không thôi, liên tục lui về phía sau. Ngài, ngài sao ở chỗ này? Trong đám phu nhân lập tức có người nhận ra kinh hô. Thập vương gia, tiên đế tổng cộng có 10 con trai, người nhỏ nhất đang ở trước mắt. Con út từ trước đến nay rất được sủng ái, thập vương gia cũng không ngoại lệ. Nhưng được tiên đế sủng ái quá mức, thích uống rượu, thích ngũ thạch tán. Mấy năm trước uống rượu quá mức, tự hắn đánh chết nguyên phi của mình, bị đương kim tước đoạt phong hào, nay chỉ có thể theo thứ tự gọi hắn một tiếng thập vương gia. Thập vương gia gò má đỏ hồng, ánh mắt có chút mê ly, áy náy nói. Bổn vương uống rượu say, đi nhầm đến nơi đây, đường đột Sầm cô nương, là lỗi của bổn vương. Kỳ thị trợn trừng mắt tức giận lại hoảng sợ, thế nào cũng không nghĩ tới nữ nhi mình xảy ra chuyện như vậy. Tô thị ở một, góc chuyện audio.com, bên lạnh lùng nói, nguyên lai gặp chuyện không may không phải Cẩm Nghi nhà ta, còn khiến ta lo lắng uổng một hồi. Bất quá thập vương gia bà dừng một chút, Sầm cô nương đến cùng là cô nương gia, ngươi đường đột giai nhân như vậy, cần phải cho ý kiến. Thập vương gia sờ sờ cái mũi nói, phu nhân nói có lý, nên như thế. Vậy bổn vương sau đây sẽ tiến cung diện thánh cầu hoàng huynh tứ hôn. Hai chữ tứ hôn không khác một đạo kinh lôi, vang ở bên tai kỳ thị. Kỳ thị thân mình run lên, hôn mê bất tỉnh, nha hoàn bên cạnh luống cuống tay chân vội đỡ bà. Thập vương gia nói, xem ra Sầm phu nhân kinh hỉ quá độ, bổn vương cũng không nên trì hoãn, tiến cung ngay. Nói xong ôm quyền chào mọi người, nhấc chân đi. Các phu nhân tiểu thư hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên bị biến cố bất thình lình làm cho không hiểu. Hết thảy đều được Tô thị nắm giữ, bà không hốt hoảng chút nào, chỉ huy nha hoàn đưa Kỳ thị vào nhà Thủy Tạ nghỉ ngơi. Trong phòng Sầm Thoa nghe thập vương gia nói vừa rồi, mới biết bên ngoài có một đám người như vậy, lại thấy nương ngất đi, càng chân tay luống cuống khóc lên. Đến cùng là việc xấu trong nhà Sầm gia, mọi người là ngoại nhân cũng không tiện lưu lại, nguyên phu nhân nhân tiện nói. Canh giờ cũng không sớm, chúng ta đều tự về phủ thôi. Các phu nhân tiểu thư cũng xem đủ náo nhiệt đều đáp ứng, chuẩn bị ra phủ về nhà. Lâm Cẩm Nghi và Nguyên Vấn Khanh ở trong hoa viên phơi nắng một hồi lâu tê, đang chuẩn bị về phòng khách lại thấy Thiên Ti và nha hoàn bên người nguyên phu nhân cùng nhau tìm tới, nói là chuẩn bị trở về, bảo các nàng đừng về phòng khách, trực tiếp đi ra cửa gặp người nhà là được. Thọ yến Sầm Thanh Sơn chuẩn bị làm cả ngày, trước mắt mới vừa qua buổi trưa. Lâm Cẩm Nghi kinh ngạc một câu, về sớm như vậy a, cũng không truy vấn tiếp, cùng Nguyên Vấn Khanh dắt nhau ra cửa. Bên kia, Sầm Thanh Sơn đại khách nghe nói hậu viện xảy ra đại sự như vậy, cũng ngồi không yên, tạ lỗi một tiếng, phất y bào đi hậu viện. Hỏi hạ nhân Kỳ thị đang ở đâu, Sầm Thanh Sơn một đường đến nhà Thủy Tạ. Trong nhà Thủy Tạ, Kỳ thị được nha hoàn ấn nhân chung, đã tỉnh lại, đang ôm Sầm Thoa cùng nhau khóc to. Sầm Thoa vừa khóc vừa kêu. Nương để ta gả cho một vương gia đánh chết nguyên phi của mình, đến phong hào cũng không có, không phải muốn mạng của ta sao? Ta không gả à. Vô liêm sỉ, Sầm Thanh Sơn quát một tiếng, trực tiếp đá văng cửa nhà Thủy Tạ cả giận nói. Nếu ngươi không gả, hoặc là một sợi dây thừng treo cổ giữa nhà, hoặc là cắt tóc lên núi làm ni cô đi. Trên đường, Sầm Thanh Sơn đã đem quan hệ lợi hại nghĩ hết một lần, hiển nhiên cảm thấy thập vương gia đã nguyện ý nhận trách nhiệm, kết thúc tốt nhất đương nhiên chính là gả Sầm Thoa qua. Kỳ thị biết rõ trượng phu mình xem sĩ đồ và mặt mũi mới là trọng yếu, vội che miệng Sầm Thoa, lo sợ không yên nói. Lão gia, đứa nhỏ không hiểu chuyện, ngài trăm ngàn đừng so đo. Sầm Thanh Sơn vung hai tay, cả giận nói với nàng. Xem ngươi làm ra chuyện tốt gì, ngày sinh nhật của ta ngươi gây chuyện như vậy. Kỳ thị có khổ khó nói, vẫn phải tiếp tục, Là sai của ta, là sai của ta, nhưng hôm nay việc này tuyệt không đơn giản, hiển nhiên là có người thiết kế. Sầm Thanh Sơn không nghe bà nói này nọ chỉ đáp. Chính ngươi gây họa thì tự đi thu thập, chẳng lẽ muốn ta nói ra bên ngoài, nữ nhi mình ở nhà bị ngoại nhân thiết kế. Kỳ thị yên lặng rơi lệ, không thể đáp một câu. Vậy có ích lợi gì đâu trượng phu này của bà trước. Góc chuyện audio.com, mắt quan tâm nhất bất quá là vãn hồi mặt mũi như thế nào. Lên xe ngựa, Lâm Cầm Nghi đã nghe nói hết thảy vừa phát sinh. Trong lòng nàng thoải mái vô cùng, nhịn không được hỏi Tô Thị. Việc này nương làm như thế nào? Rõ ràng Kỳ Thị thiết kế nàng, kết quả là Sầm Thoa trúng chiêu, đối phương là thập vương gia địa vị siêu nhiên, Kỳ Thị và Sầm Thoa không tiếp thu cũng không được. Nếu không phải Tô Thị cố ý an bày, sao có thể đúng dịp như vậy? Tô Thị mỉm cười, nói, ngày trước tổ phụ con Bồi Tiên Đế săn bắn ở Hổ Khẩu đã cứu thập vương gia một mạng. Thập vương gia cũng không có con nối dòng, mấy năm nay hắn luôn mốc tục thú, nhưng đương kim không chịu nhà ra, sợ hắn lại gây tai họa cho khuê nữ nhà khác. Lần này hắn trả nhân tình, lại được vương phi có gia thất dáng vẻ đều không sai, nhất cử lưỡng tiện, sao không làm đâu. Ta chỉ là mua được chỗ bán người an bày một ít người của mình trong Sầm phủ, hơn nữa từ trước cô ngươi còn tại thế, ở Sầm phủ an bày vài lão bộc có bọn họ mật báo, lại có thập vương gia theo hiệp trợ, đương nhiên là làm ít công to. Lâm Cẩm Nghi nhịn không được giơ ngón tay cái với Tô Thị, khó trách hôm nay nương nhất định bắt ta tới, hôm nay trận này đến rất tuyệt. Bất quá ta không rõ chỗ của Sầm Thoa vốn ở hậu viện, nếu nàng không đi nhà thủy tạ mà trở về viện mình, về sau làm sao cho được. Tô Thị vỗ vỗ vai nàng, khẽ cười nói. Hài tử ngốc mẹ con Kỳ Thị lo lắng cố sức an bày chuyện hôm nay, Sầm Thoa sao có thể nguyện ý vắng mặt đâu. Nàng ta tất nhiên là muốn chờ con bị chê cười. Lúc đó con bị an bày vào nhà thủy tạ, nàng ta đương nhiên sẽ chọn nơi cách vách. Lâm Cẩm Nghi bừng tỉnh đại ngộ, nương thật sự là thần cơ diệu toán. Tô Thị cười nói, ta đâu có thần cơ diệu toán, bất quá là bọn họ có tâm hại người, có vết để theo thôi. Cách chương.